Chính phần này trong tâm trí khiến chúng ta hết sức bất mãn với vị thế của mình, bất kể số mệnh có mỉm cười nhân hậu với chúng ta đến đâu. Không phải vô cớ mà chúng ta có gen này, trở lại thời cha ông chúng ta còn ăn lông ở lỗ. Cảm giác khó chịu khiến chúng ta nhấc mông đứng thẳng trên hai chân, bước ra khỏi hang động để đặt chân vào vùng lãnh nguyên đi săn những con mồi để có thức ăn cho bữa tối. Đó là cơ chế sinh tồn, có thời đấy, có đến tận bây giờ. Cũng chính Kini khó chịu này khiến chúng ta muốn sáng tạo ra những thứ đầu tiên, tranh vẽ, bản sonat cho violon, công ty đóng gói thịt, trang web. Chính Kini này thôi thúc chúng ta khám phá cách làm ra lửa, chế tạo bánh xe, cung tên, ống nước trong nhà máy, máy tính cá nhân và vô số những thứ khác nữa. Để hiểu được tiếng gọi sáng tạo, cần phải hiểu rằng nó chính là yếu tố nguyên sơ nhất. Mong muốn thay đổi thế giới không phải là tiếng gọi cao quý, nó là tiếng gọi bản năng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang mang lại một hệ thống hậu cần tích hợp siêu việt hoặc đang giúp nước Mỹ cảm nhận được vị tươi mới. Trên thực tế, chúng ta chỉ cảm thấy khó chịu và muốn thoát quách ra khỏi hang và giết sạch bọn ma mút lông lá mà thôi. Công việc kinh doanh của bạn có thể để cho bạn đi săn ma mút, cũng có thể không. Tất nhiên, với bao nhiêu công việc cổ cồn như ngày nay, rất có thể bạn sẽ được trả một đống tiền chỉ để ngồi yên trong cái hang góc văn phòng và giả vờ như bạn đang đi săn. Mặc dù trên thực tế bạn chả săn bắt gì sất, mặc dù thực tế bạn chỉ nhấn bút chì mà thôi. Thật đáng buồn, điều đáng buồn hơn là bạn đồng ý ngửa tay ra nhận tiền. Tôi sẽ nói.com.vn và giới thiệu đến các bạn phần 4 của quyển sách Phớt lờ tất cả và bơ đi mà sống.